Chương 1075, sát lục phát tắc. Trần Mạch chau mày nhìn lấy Phong Tuyết Linh, nàng là đường đường thiên cấm cấp cường giả, bình thường tuyệt đối không có khả năng sẽ như thế, nàng tuyệt đối có cái gì chỗ không đúng, ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Mạch chau mày nhìn lấy Phong Tuyết Linh, hắn tu La sát đồng còn không có khôi phục, 7 ngày thời gian có đồ, cho nên Trần Mạch không cách nào nhìn đến tình trạng của nàng. Phong Tuyết Linh hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó vịn bàn đá. Không có việc gì. Sắc mặt của nàng xem ra vô cùng kém. Trần Mạch sau đó thả ra sinh mệnh pháp tắc chữa trị lực lượng thay nàng khôi phục, thế mà Trần Mạch lại phát hiện, sinh mệnh pháp tắc chữa trị vờ y ma không có dùng, chẳng lẽ nàng cái này không phải thương tổn sinh mệnh pháp tắc chỗ có thể chữa trị là thương tổn, là thân thể hết thể tổn thương, tỉ như ngươi bệnh tim, đó cũng là thân thể tổn thương nhưng là sinh mệnh pháp tắc lại không cách nào chữa trị nàng không, thậm chí nói liền trị liệu đều không thể trị liệu. Phong Tuyết Linh lắc đầu, vô dụng, đây không phải trị liệu lực lượng có thể trị tốt. Trần Mạch ngồi tại Phong Tuyết Linh trước mặt, nàng nhắm mắt lại khôi phục thân thể kỹ năng. Qua đại khái một phút đồng hồ sau, Phong Tuyết Linh khôi phục bình thường, sau đó thở dài nhẹ nhõm, uống một ngụm trà. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hỏi. Không có gì. Phong Tuyết Linh lắc đầu. Cái này có cái gì, còn không thể nói cho ta biết không, có lẽ ta có biện pháp. Trần Mạch no y Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch, nói, đến điểm ăn ngon. Trần Mạch sau đó lấy ra một chút đồ ăn ngon đặt ở trên mặt bàn. Phong Tuyết Linh vừa ăn ăn ngon, vừa nói, ta cái này không phải thương tổn. Ta biết nói như thế nào đây, tại nhiều năm trước kia, ma thần đại lục, không, nói đúng ra là chúng ta Phong gia địa chỉ cũ bên trong ra đời một cái vô cùng đáng sợ ma thú. Phong gia thậm chí đại lục nhiều vô số kể cường giả cùng nhau nỗ lực chế phục lại thương vong thảm trọng. Cái kia con ma thú xuất hiện ở trong đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, chỗ đến không ai sống sót. Thậm chí cái kia ma thần đổ sát một tòa thành thời gian chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Trần Mạch Lâm thầm líu lưỡi, đây cũng quá khoa trương, cái này chỉ sợ đều không thua gì Tu La đi, cái này cũng không tiện nói, chí ít cái này đổ sát tốc độ mà nói có thể là Tu La đều không cách nào so sánh. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi bị nó đả thương? Phong Tuyết Linh đối với Trần Mạch liếc mắt, mới nói đây không phải thương tổn. Trần Mạch nhún vai. Phong Tuyết Linh sau đó nói, sau cùng, kỳ thật khi đó ta mới vừa ra đời. Cụ thể ta cũng là nghe tỷ tỷ nói, cũng chính là cái kia Phong Tuyết Linh, cuối cùng của cuối cùng, Phong gia, cha mẹ của ta, gia gia mãi mãi bọn họ chờ rất nhiều cường giả hiến tế sinh mệnh của mình, thả ra lực lượng cường đại, đem cái kia con ma thú phong ấn tại trong cơ thể của ta. Trần Mạch, tại sao muốn phong ấn tại trong cơ thể ngươi? Trần Mạch hỏi. Giống như thể chất của ta vừa tốt cùng cái kia con ma thú có chút phù hợp đi, đại khái chính là cái này ý tứ cho nên nói. Trong cơ thể của ngươi cư ngụ một con ma thú hơn ngàn năm, thường cách một đoạn thời gian lực lượng sẽ bạo động để ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Phong Tuyết Linh gật gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này đi, bất quá làm sao nói cho ngươi đâu, cái kia không tính là ma thú đi. Ngươi không phải nói là ma thú sau đó là biến hóa. Phong Tuyết Linh sau đó nhìn Trần Mạch nói, ngươi hẳn phải biết, thế gian vạn vật đều có thể biến hóa, chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, cho dù là một viên thuốc đều có thể diễn sinh ra linh trí, tiếp theo diễn sinh ra sinh mệnh, linh thể. Thậm chí hóa hành động. Người Trần Mạch gật gật đầu, cái này ta biết, bất quá vô cùng khó khăn. Đúng vậy, khả năng đơn giản nhất là yêu thú biến hóa, sau đó cũng là thiên địa linh vật biến hóa, mà trong cơ thể ta ma thú, cũng là yêu thú à, cũng là thiên địa linh vật biến hóa, từ pháp tắc biến hóa một con yêu thú cho nên mới sẽ đáng sợ như vậy. Trần Mạch, pháp tắc? Trần Mạch há to miệng. Hừ, đúng vậy à, pháp tắc lợi hại đi, bản cô nương cái này thể nội thế nhưng là gửi lại lấy pháp tắc đâu. Xuyệt. Ngươi có thể đừng nói cho người khác ca, biết chuyện này hiện tại chỉ có ta cùng Phong Tuyết Ngưng còn có Phong Tuyết Cung mấy người, không cao hơn 5 cái, ngươi muốn là nói ra ngoài, bản cô nương vài phút bị người diệt, bản cô nương bị diệt là chuyện nhỏ, cái này thể nội pháp tắc biến hóa yêu thú nếu là lần nữa xuất thế, thì trước mắt mà nói, ma thần đại lục không có có sức mạnh có thể ngăn trở nó. Phong Tuyết Linh no ý Trần Mạch nhìn lấy nàng, cái này kêu cái gì đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu hắn hết sức tìm kiếm pháp tắc, vậy mà liền tại Phong Tuyết Linh thể nội huyết tế. Trần Mạch đã hiểu hai chữ này ý tứ, hẳn là nói, năm đó Phong Tuyết Linh tộc nhân, phụ mẫu bọn người thì là thông qua huyết tế đem yêu thú phong ấn tại Phong Tuyết Linh thể nội pháp tắc biến thành yêu thú, cái này rất bình thường, điều này nói rõ một việc, khả năng tại phẩm chất phía trên, cái này pháp tắc mạnh hơn Trần Mạch tìm tơ y. Bất kỳ một cái nào pháp tắc bởi vì Trần Mạch tìm tơ y còn lại pháp tắc, lợi hại nhất cũng chính là tử vong pháp tắc. Một nửa tử vong pháp tắc liền đã đản sinh ra linh trí, mà cái này pháp tắc, thậm chí ngay cả nhục thân đều hiện hóa ra đến rồi. Đây là cái gì pháp tắc? Trần Mạch hỏi. Sát lục pháp tắc. Phong Tuyết Linh hồi đáp, làm phức tạp lực lượng của ta cũng là cái kia cỗ sát lục chi lực, cái này pháp tắc khả năng theo ngươi tu la chi lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đi, dù sao cũng là sát phạt, rất lợi hại rất lợi hại, nếu không năm đó cũng không đến mức có thể dễ dàng như thế đem một tòa thành cho diệt đi, mà lại tộc nhân của ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem phong tồn, bởi vì hắn đại biểu giết hại, ngươi hoàn toàn không có khả năng cùng nó thuyết phục để hắn đình chỉ giết hại, hắn sẽ chỉ một mực giết chóc đi, toàn bộ ma thần đại lục sẽ bị nó giết sạch. Phong Tuyết Linh nói ra. Sát lục pháp tắc Trần Mạch vuốt cảm, sau đó nhìn Phong Tuyết Linh nói, kỳ thật ta đến ma thần đại lục cũng là vì tìm kiếm pháp tắc. Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, sau đó duỗi ra chân vỉnh lên tại Trần Mạch trên đùi lúc gần lúc hiện. Ngươi muốn à, bản cô nương cho ngươi a. Thật Phong Tuyết Linh liếc mắt, thật, ta cũng không muốn để như thế cái quỷ đồ vật một mực tại trong cơ thể ta mỗi ngày khốn nhiều ta, còn thời khắc sẽ lo lắng khả năng bạo tẩu, thậm chí khả năng bị nó thôn phệ. Linh hồn của ta liệt diễm vừa tốt khắc chế nó đi, tối thiểu linh hồn của ta không phải nó có thể trong thời gian ngắn ăn mòn cùng thôn phệ, khả năng cũng là nguyên nhân này, năm đó người nhà đem nó phong tồn tại trong cơ thể ta đi. Thế nhưng là, Phong Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, nói, hai vấn đề. Ngươi nói đệ nhất, ngàn năm gửi lại cũng sẽ không giảm bất uy lực của nó, ngược lại nó tại trong cơ thể ta lại tu luyện ngàn năm, thậm chí ta cũng không thể thôi động sát lục pháp tắc một tia lực lượng, sợ bị nó thôn phệ, một khi nó đi ra. Nó đem về so với ngàn năm trước càng mạnh đánh không lại. Thứ hai, muốn nó đi ra, như vậy bản cô nương liền phải chết. Người Phong Tuyết Linh hít mũi một cái, ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch, nói, ngươi chẳng lẽ muốn pháp tắc đều tình nguyện ngươi thân yêu. Sư tôn chết mất sao? Hứ hứ Trần Mạch.